Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nghi vấn về việc tại sao Hưng cứ hoảng bình mà đứng ngoài chờ đợi. Bất ngờ một tiếng nổ từ phía đầu đường của Đào Tấn, nơi có tòa nhà Lotte diễn ra, khiến cho tất thảy mọi người trùng mình. Sau cái tiếng nổ lớn như tiếng bom là một loạt tiếng súng đại liên vang lên. Ngay tức thì, toàn bộ đặc nhiệm quốc phòng và những chiến sĩ thuộc ban ngành có chức năng tại đó bắt đầu tán loạn. Hưng quay đầu nhìn hét lớn. Cái gì vậy? Ngay trong phút sơ hở, một bình long cầm khẩu K-54 phi thẳng vào quán bia hơi Hà Nội trước khi Hưng kịp nhận ra. Từ phía đằng xa, một loạt các đồng chí thuộc các ban ngành chức năng đang cong đuôi chạy dê kèn nắp sau các phương tiện giao thông. Có người còn nằm hẳn xuống đất, như cố thoát khỏi một loạt đạn lạc đang bắn ra từ khẩu súng liên trên một chiếc xe Jeep quân dụng. Chiếc xe đó lao thẳng về phía của Hưng, hay nói đúng ra là nó đang lao thẳng ngay về phía trước cửa quán bia hơi Hà Nội. Hưng đứng đó, nhìn thì thấy trên xe có hai đồng chí bộ đội. Nam đang lái xe, còn nữ thì đang đứng trên thùng đằng sau mà nã súng xung quanh. Hưng đứng đó như người mất hồn, khi mà từ tứ phía một loạt các đồng chí khác đang cầm súng tự vệ bắn trả. Không biết bao nhiêu đạn găm vào người thế mà hai đồng chí bộ đội này vẫn thản nhiên như không, mặc cho máu chảy đầm đìa. Chiếc xe kia đổ lại một đoạn tầm 10 mét trước cửa quán bia hơi. Thế rồi nữ bộ đội cúi người lấy khẩu súng phóng lựu ra, chỉ về phía chiếc xe màu đen của đặc nhiệm quốc phòng đang đổ chặn cửa quán bia mà ngắm. Hằng lúc này mới buông cái máy tính bảng lao tới phía Hưng, kéo tay hét lớn. Chạy đi! Hằng vừa kịp kéo Hưng lại về phía cô, thì cũng là lúc mà quả lựu đạn lao tới phía chiếc xe màu đen. Tiếng nổ thứ hai vang lên, chiếc xe của đặc nhiệm quốc phòng bị lật hẳn qua một bên, chiếc xe Jeep lại phóng tới trước cửa. Nữ bộ đội ngồi sau cầm hẳn hai khẩu AK-47, mỗi tay một khẩu lao thẳng vào quán bia. Còn nam bộ đội kia thì trèo lên thùng và xả súng loạn xạ, như thể không cho ai đến gần. Bên ngoài diễn ra một cuộc hỗn chiến y như lúc còn chiến tranh. Bên trong kia thì tên Quỷ Bình đã kịp chặn đầu thanh niên tai đen và quần nhau với hắn. Vừa lúc Long cầm súng lao vào thì cũng là lúc cậu chứng kiến thanh niên tai đen khi không đang đứng bố máy trong không trung, thì bất ngờ giữa mặt hiện ra một vết đâm như thể có ai cầm dao cắm thẳng vào mặt vậy. Thanh niên tai đen đổ gục trên mặt đất, Long cầm khẩu K-54 đứng lên phía trước và ngắm thẳng vào cái vật còn dính máu hiện ra như lưỡi dao nổ súng. Bắn ba phát thì cái vật như hình cái lưỡi dao đó bị văng đi. Long vẫn cầm súng đề phòng, nhìn quanh và từ từ tiến thẳng vào chỗ bếp, nơi đại tá An và mấy ông bạn đang yên vị núp mà không hề hay biết tên Quỷ Bình đang đứng ngay trước mặt. Bất ngờ tiếng giày đế cứng đền xuống nền nhà hỗn độn bát đũa như rõ dần. Long hạ súng quay người nhìn ra thì thấy một nữ chiến sĩ mặc quân phục, mỗi bên tay là một khẩu súng K-54 đang đi vào. Long còn đang định nói gì đó thì bất ngờ trên trán của nữ chiến sĩ này bỗng như mở ra một con mắt thứ ba. Không nói không rằng, nữ chiến sĩ này chỉ súng AK bắn liên hồi về phía trước mặt. Long vội vàng núp sau bức tường hét lớn. Đồng chí bị điên hả? Tôi là người của đặc nhiệm quốc phòng đây, mau ngừng bắn đi. Thế nhưng mặc cho Long ra lệnh, nữ chiến sĩ này vẫn nã súng vào tên Quỷ Binh. Tên Quỷ Binh này khéo léo tránh né, đồng thời rút dao phi thẳng vào đầu của nữ chiến sĩ này. Thế nhưng cô ta đã khôn ngoan né đòn. Chỉ đến khi hai khẩu AK hết đạn, nữ chiến sĩ này vứt súng rút dao đặc nhiệm lao vào tay của họ. Lồng nắp sau tường thấy dứt tiếng súng mới thò mặt ra nhìn. Thế nhưng khi không, bỗng từ trên trời rơi xuống một vật gì đó khá to, thủng cả vào cái tôn kêu cái đầm. Long ngã ngửa ra sau, bụi bay mù mịt. Long dụi mặt cố nhìn, hiện ra trước mặt của cậu là một con robot to ngang người, hay nói đúng hơn là một bộ áo giáp robot y như trong phim khoa học viễn tưởng của Mỹ. Long nghĩ thầm trong đầu, con của đất Việt, C2DV, rút khẩu súng bên hông ra ngắm thẳng vào tên Quỷ Binh mà bắn những viên đạn lệ thanh có tia màu xanh. Quỷ Binh bây giờ một mình đấu hai người thì càng gặp nhiều khó khăn hơn nữa. Hưng đứng ngoài cùng với Hằng nấp sau một chiếc xe đặc nhiệm màu đen. Hằng thì đang triển khai xạ thủ hạ cục nam chiến sĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net